Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 847, Chu Thiên Thần Kinh. Phong vân rung động nơi chân trời, ánh mắt ác liệt của hai bên đụng nhau tóe lửa, xa đế lạnh băng tràn ngập. Đây đúng chính là long tranh hổ đấu. Một quyền uy thế của Mục Trần lúc trước đang còn lưu lại ở trong đầu những ai trông thấy. Ai ai cũng đều mang theo ánh mắt ngưng trọng. Bọn họ đều hiểu rằng một quyền kia ẩn chứa lực lượng mà cho dù là chí tôn ngũ phẩm bình thường cũng khó có thể đạt tới được. Mục Trần quả thực là đủ thực lực để cân với Phương Ý, không hổ danh là siêu cấp hắc mã. Kết quả thắng bại sau cùng như thế nào thật sự khó mà đoán trước được. Sắc mặt Phương Nghi cũng cực kỳ khó coi đối với cái chấn động quen thuộc phát ra từ một quyền của Mục Trần. Hắn ta hiểu rõ đây chính là lực lượng của Long Phương Thể mà Mục Trần đã thu được từ bên trong Long Phương Thiên. Đúng là một sức mạnh huyền ảo di thường, có thể giúp cho một gã chí tôn tư phẩm có lực lượng kinh người tới như vậy. Nhưng mà chỉ mới như thế thì vẫn chưa đủ tư cách để khiêu chiến Phương Nghi hắn. Tinh quang ở trong mắt liền hiện lên, chân đạp ra một cước. Dưới một cước này, không khí phát ra thanh âm chói tai, mắt thường có thể trông thấy được sóng âm từ dưới chân hắn ta đang lan ra. Và theo một cước này, linh lực đột nhiên bùng nổ sôi trào, tựa như sóng lớn vạn trượng, khiến cho trời đất đảo điên, không gian run rẩy. Ở bên trên con sóng linh lực vạn trượng đó, thân ảnh nhỏ bé của Phương Nghi lại phảng phất cứ như thể người khổng lồ. Uy áp từ linh lực khiến cho cả những manh nhân như Cửu U, Huyết Đường Vương, Từ Bá cũng phải nhìn bằng ánh mắt ngưng trọng. Mục Trần cảm nhận được uy áp khủng bố này thì cũng cảm thấy e ngại. Phương Nghi bây giờ đã mạnh hơn so với lúc ở trong Long Phượng Thiên. Hiện tại có lẽ hắn ta đã đạt tới chí tôn ngũ phẩm đỉnh phong. Rõ ràng trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn ta đã có một bước tiến không hề nhỏ. Ngươi có thể dùng thực lực chí tôn tứ phẩm mà đánh bại chí tôn ngũ phẩm, xem ra việc này cũng không giả. Nhưng mà ngươi nên nhớ, ta mới chính là vô địch ở trong chí tôn ngũ phẩm. Phương Nghi nhìn Mục Trần với ánh mắt tự tin. Mục Trần có chiến tích của Mục Trần, mà hắn cũng có niềm kiêu ngạo của hắn. Từ khi bước chân vào chí tôn ngũ phẩm cho tới nay, hắn chưa bao giờ chiến bại. Linh lực băng bạc ở sau lưng Phương Nghi gào thét, kết hợp với thần thái của bản thân, trông hắn ta cứ như thể một vị thần uy nghiêm vừa giáng thế. Hắn ta phóng thẳng lên trời, hai tay kết ấn, rồi tay phải đè xuống. Bên dưới lòng bàn tay, quang văn cổ xưa liền xuất hiện, rồi nhanh chóng kéo dài. Cơn sóng linh lực to lớn ở sau lưng hóa thành vô số đạo hào quang bắn đi như điện xẹt, sau đó nhanh chóng hội tụ lại dưới lòng bàn tay hắn ta. Ngay lập tức, một cỗ uy áp khó hiểu liền tràn ngập xuống, khiến cho tất cả những người ở bên dưới, cho dù thực lực đã đạt tới chí tôn ngũ phẩm, thì cũng cảm thấy cực kỳ nguy hiểm và áp bách. Ai cũng có thể biết được, lúc này Phương Nghi đang thi triển ra sát chiêu, hắn ta đang muốn dùng tốc độ nhanh nhất để chấm dứt cuộc chiến này. Hắn ta muốn cho tất cả mọi người đều biết rằng, đối với đệ nhất Long Phượng Lục như hắn ta, tất cả hắc mã gì gì đó đều không đáng giá một xu. Ai muốn khiêu chiến uy nghiêm của hắn, thì tới cuối cùng đều sẽ bị đốt thành tro tàn. Sắc mặt Mục Trần trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Hắn ta có thể cảm thấy rõ áp lực khủng bố đang tỏa ra từ Phương Nghi. Rồi hắn ta hít sâu vào một hơi, đôi mắt chợt trở nên tối tăm thâm thúy như hắc động, mái tóc đen cũng nhanh chóng dài ra tung bay. Khuôn mặt tuấn giật trở nên bình tĩnh u ám, chính là vô thượng tâm ma kinh, trạng thái tiểu tâm ma. Sư tử vô thỏ thì cũng phải dùng toàn lực, chứ huống chi Phương Nghi cũng đâu có phải là thỏ mà là một con manh hổ đấy. Cho nên Mục Trần phải thúc giục toàn bộ át chủ bài của mình. Linh lực gào thét, phong bào thổi quét bừa bãi. Ánh mắt Phương Nghi trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn ta nhìn xuống với Mục Trần, bàn tay mang theo quang ấn đã được xúc tích xong, chậm rãi hạ xuống. Thanh âm hớn vang vọng phía chân trời. Chu Thiên Thần Kinh, Chu Thiên Chi Ấn. Những đạo ánh sáng phức tạp dưới lòng bàn tay Phương Nghi liền hội tụ thành một bức Chu Thiên Tinh Đồ trùng trùng điệp điệp, uy áp vô thiên cái địa tràn ngập, hóa thành một đạo tinh đồ linh ấn âm ầm trấn áp xuống. Những nơi tinh đồ linh ấn đi qua, không gian đều rách là tả, tạo ra những vết rạn nứt mà mắt thường có thể trông thấy được, uy áp rất kinh người. Hả? Đó là một trong những đỉnh cấp thần kinh của thần khác, thần thuật đạt tới chuẩn đại viên mãn. Phương Nghi quả nhiên là lợi hại, là có thể đem nó tu luyện thành công rồi. Đúng vậy, dưới một chiêu này, bất luận là chí tôn ngũ phẩm nào, chỉ sợ cũng sẽ bị thua không thể nghi ngờ. Phương Nghi thật đúng là danh bất hư truyền. Chà chà, không hổ là thần khác, loại thần thuật đạt tới cấp bậc này, thường nhân muốn trông thấy cũng chẳng thể nào thấy được à. Chỉ có bên trong những thế lực đỉnh tiêm như thần khác thì mới có thể tụ tập được. Tiếng xôn xao của những người đang bị chấn nhiếp liên tục truyền ra. thần thuật cấp chuẩn đại viên mãn hay sao? Mục Trần âm trầm ngẩng đầu nhìn qua tinh đồ linh ấn đang hạ xuống. Hắn ta đang ở vào trạng thái tiệt tâm ma, dù có phải đối mặt với thế công kinh khủng như vậy thì sắc mặt vẫn không có một tia ngưng trọng nào. Hai tay kê đấn nhanh như điện, không gian ở sau lưng trở nên vặn vẹo, mơ hồ có thể trông thấy được chí tôn hải bàng bạc mênh mông, linh lực ngập trời cuồn cuộn, bốn chùm tia sáng cực lớn cũng mãnh liệt bắn ra. Sau tiếng gầm rú như long ngầm tương khiếu vang vọng thì xuất hiện trên không trung chính là song long song tượng cực kỳ lớn. Bọn chúng chân đạp hư không khiến cho không gian đều chấn động. Ở phía bên dưới, ai nấy đều có thể cảm giác được vẻ áp bách mà song long song tượng vừa mang tới, nhưng có vẻ so với phương y kia thì vẫn còn kém một bậc. Song long song tượng vẫn không đủ, vậy thì thêm nữa đi. Mục Trần thấp giọng thì thào, cửu long cửu thương thuật hắn ta đã tu luyện trong khoảng chừng một năm tả hữu, tuy vẫn chưa đạt tới trình độ đại viên mãn, thế nhưng mà so với hình thức ban đầu thì hiển nhiên dần dần đã có sự tiến bộ. Với thực lực của hắn ta bây giờ, chỉ có song long song tượng thì đúng là không phải cực hạn của hắn ta. Con mắt Mục Trần chớp động, ấn pháp lại biến ảo, bên trong chí tôn hải lần nữa truyền ra tiếng long ngâm tự khiếu, sau đó hai đạo lưu quang mãnh liệt bắn ra, thêm một long một tượng nữa. Trên không trung, tam long tam tượng đạp không mà đứng, vẻ kinh dị đều hiện lên trên mặt của những ai đang xem. Những tên chí tôn ngũ phẩm cũng đã cảm thấy áp bách không chịu nổi. Bất quá vẫn chưa dừng lại ở đó, bọn hắn lại tiếp tục há hốc mồm khi trông thấy bàn tay Mục Trần vẫn tiếp tục ấn pháp biến ảo liên hồi. Hắn ta lại vẫn có thể tiếp tục triệu hoán nữa sao? Ai cũng kinh nghi, Mục Trần chỉ mới là chí tôn tứ phẩm, làm sao có thể đạt tới trình độ này? Bọn hắn có thể cảm ứng được thần thuật mà Mục Trần đang thi triển sẽ không hề thua kém chu thiên thần kinh của Vương Nghị. Phía sau Mục Trần, chí tôn hải kinh liệt bạo phát, trước những ánh mắt kinh hãi, hai đạo lưu quang nữa lại mãnh liệt bắn ra, tứ long tứ tượng. Ngay tại lúc tám con quái vật khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, sắc mặt của bọn người Từ Bá, Huy Đường Vương đều xuất hiện biến hóa. Sắc mặt Phương Nghi cũng trở nên âm trầm, trường ấn chụp lại, chu thiên thần ấn liền biến thành một bóng ma khổng lồ, trực tiếp bao phủ lấy Mục Trần. Hắn ta không tin rằng, sau khi đã dùng tới thực lực chi tôn ngũ phẩm đỉnh phong của mình, thì triển ra chu thiên thần kinh lại vẫn không đủ để ngăn cản Mục Trần. Chu thiên thần ấn, chu thiên phong tỏa. Hai tay Mục Trần cũng hợp lại, thanh âm trầm thấp vang vọng khắp nơi. Cửu long cửu tượng thuật, tứ long tứ tượng phá thanh thiên. Tứ long tứ tượng ngửa mặt lên trời thét dài, mắt thường có thể trông thấy được sóng âm vừa quét ra, không gian đã không ngừng chấn động. Sau đó tứ long tứ tượng mãnh liệt hóa thành tám đạo lưu quang tập trung lại một chỗ, linh quang bành trướng, một thanh cư kích cổ xưa ước chừng ngàn trượng đã nhanh chóng thành hình. Phía trên cư kích phảng phất có mang theo thần lực khiến cho thiên địa đều lay động. Long tượng thần kích. Tinh quang ở trong mắt Mục Trần bạo tuôn ra, hai tay của hắn ta vừa nhấc lên, sấm sét đột nhiên vang vọng. Thanh cư kích cổ xưa liền bộc phát ra thanh âm vù vù chấn động đất trời. Một loáng sau đã trực tiếp biến thành một đạo lưu quang, dùng một loại tốc độ không cách nào hình dung được xé rách hư không. Một cái chớp mắt đã liền xuất hiện ở phía dưới chu thiên linh ấn đang hạ xuống. Kế đó không có một chút do dự liền vách ra một chạm, và chạm đó đã tạo thành một chấn động hủy thiên diệt địa. Ai đang xem cũng đều hiếu kỳ, rốt cuộc thế bên nào sẽ chiếm thượng phong đây? Đỉnh tiêm thần thuật của thần các lợi hại hơn hay là thần bí thần thuật của Mục Trần dùng tốt hơn? Trong chốc lát va chạm đã vang ra một tiếng nổ dữ dội, phong bạo linh lực cuồng bạo cơ hồ đã lập tức thành hình, gió lốc kinh hoàng lan ra cả ngàn dặm, từng ngọn núi trực tiếp bị nghiền ép thành đất bằng, cự thạch bị hóa thành bột phấn, đại địa bị xé nứt ra từng đạo vết rách lớn. Đối mặt với loại lực phá hoại đáng sợ như thế này, những gã đã bước vào chí tôn ngũ phẩm sắc mặt đều kịch biến, bởi vì bọn họ đều biết rõ nếu như đổi lại là chính mình, chỉ sợ cho dù có dốc sức làm thì cũng rất khó đạt tới trình độ này. Mà đối với Mục Trần hiện tại, bọn hắn đã chẳng dám có suy nghĩ gì khác. Thực sự ngoài dữ liệu của bọn họ, Mục Trần lại có thể dựa vào tự lực chí tôn tứ phẩm để đánh tới mức độ như thế này. Trong mắt của ai cũng xuất hiện một vòng ngưng trọng. Mục Trần dám can đảm khiêu chiến hoàn toàn không phải là muốn thể hiện, mà thực sự hắn ta đã có được thủ đoạn không hề yếu. Xem ra trận chiến giữa Hắc Mã và đệ nhất này có vẻ cực kỳ thú vị đấy. Trên bầu trời, hai đạo lưu quang vẫn đang điên cuồng trùng kích ăn mòn lẫn nhau, đó chính là Phương Nghị chu thiên chi ấn cùng với Mục Trần long tượng thần kích biến thành. Hai cỗ lưu quang cuồng bạo hiển nhiên đang đem binh lực điên cuồng thúc giục tới cực hạn, nhưng lúc này đã lâm vào giằng co, bên nào cũng không có cách đem đối phương triệt để phá hủy đi. Cửu long cửu tượng thuật cùng với chu thiên thần kinh quả đúng là chẳng phân biệt được cao thấp. Khi Phương Nghị trông thấy các cảnh tượng không hề giống trong suy nghĩ của hắn ta, thì bản thân hắn cũng có thể nhìn ra được cửu long cửu thương thuật của Mục Trần hiển nhiên cũng là thần thuật chuẩn đại viên mãn. Xét về đẳng cấp mà nói, cùng với Chu Thiên Chi Ấn không hề chênh lệch gì. Thế nhưng mà bản thân hắn ta thì lại là chỉ tồn ngũ phẩm đỉnh phong hàng thật giá thật. Theo lẽ thường mà nói, ngũ phẩm và tứ phẩm nếu như cấp bậc thần thuật mà ngang nhau thì khi bàn về uy lực tất nhiên sẽ dùng tới sự mạnh mẽ của linh lực bản thân để mà làm tiêu chuẩn. Cho nên nếu dựa theo lẽ thường mà nói, với một sự va chạm như thế này thì thắng lợi áp đảo phải nghiêng về phía hắn ta mới đúng. Linh lực của gã này mặc dù không bằng ta nhưng mà lại được vận chuyển cực kỳ hoàn mỹ, dường như giữa các quá trình lưu chuyển hoàn toàn không hề tràn ra ngoài chút nào. Hết chương 847. Chương 848 hiển lộ tất cả thần thông. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ở đằng xa, vô số cường giả ánh mắt đều sáng rực chăm chú nhìn tới. Chỉ thấy trên không trung hai đạo công kích ẩn chứa lực lượng rất kinh khủng, hệt như thể thiên thạch sẽ qua bầu trời rồi va chạm vào nhau. Va chạm trong chốc lát liền bùng phát ra một tiếng vang động trời, linh lực cùng vào tới cực điểm, dùng một tư thế kinh khủng quét ra bốn phía, bên trong phạm vi ngàn dặm đều đã bị linh lực phong bạo tàn phá bừa bãi. Và lúc này Phương Nghị ánh mắt lập lòe, hắn ta dù sao cũng là một nhân vật có số má, cho nên từ lúc bắt đầu tới các loại giằng co về sau, hắn ta đã dần dần cảm ứng được nguyên nhân vì sao mà Mục Trần lại có thể cùng hắn ta liều mạng tương xứng tới như vậy. Mà phát hiện này đã làm cho Phương Nghị có một chút kinh nghi bất định, bởi vì hắn ta rất khó tin Mục Trần có thể dùng thực lực chí tôn tứ phẩm vậy mà lại có thể hoàn mỹ khống chế tất cả linh lực của bản thân, không hề lãng phí một chút linh lực nào. Sự khống chế hoàn hảo như vậy coi như là hắn đều cũng khó có khả năng thực hiện được. Hả? Mà trong khi Phương Nghị đang tìm phương pháp đánh bại Mục Trần thì ánh mắt của hắn ta đột nhiên ngưng tụ lại, rồi mãnh liệt ngẩng đầu lên nhìn về phía đằng xa nơi hai đạo lưu quang cực lớn đang va chạm vào nhau. Lúc này đây, lòng tượng thần kích lại đột nhiên bộc phát ra linh lực cực đoàn cùng bạo. Mục Trần vậy mà đã trực tiếp thúc giục đem lòng tượng thần kích nổ tung ra. Thiên địa đang sáng ngời, nhưng ngay khi lòng tượng thần kích nổ tung thì đột nhiên trở nên ảm đạm xuống, bởi vì ngay khi nó bao tạc thì so với ánh sáng ban ngày lại còn chói mắt hơn, trở thành ánh sáng của thế gian. Mà nương theo lúc hào quang chói mắt bạo phát ra, linh lực khổng lồ ước chừng vạn trượng đã hình thành một cơn sóng xung kích quét ngang khắp nơi. Trên không trung, không gian phạm vi mấy ngàn trượng lúc này đã bị đánh rách tả tơi, mắt thường có thể trông thấy được những khe hở rõ ràng, và Chu Thiên Chi Ấn đồng dạng cũng đã bị chấn nát. Vô số cường giả liền biến sắc, vội vàng lùi về phía sau, sợ bị sóng xung kích kinh khủng đó ảnh hưởng tới. Phương Nghị ánh mắt lạnh như băng, thân hình cũng hóa thành từng đạo tàn ảnh bắn ngược trở ra, đem sóng xung kích khuếch tán tới đều tránh né đi. Ánh mắt băng hàn vẫn tập trung vào không gian ở phía xa, nơi đang bị linh lực phong bạo ảnh hưởng tới. Mục Trần hiển nhiên là đang đứng ở chỗ đó, dùng tốc độ như hắn ta. Hơn nữa, khi chủ động dẫn vào lòng tượng thần kích, thì hắn ta cũng đứng quá gần, tuyệt đối không thể nào tránh né được sóng xung kích đáng sợ tới trình độ này. Ngay lúc trong nội tâm Phương Nghị vừa mới hiện lên ý niệm này, thì sắc mặt của hắn ta đã mãnh liệt kịch biến, bởi vì hắn ta phát giác được ở sau lưng mình không gian đột nhiên bị xé rách, một đạo quang ảnh thoáng hiện ra. Ở sau lưng quang ảnh đó, một đôi cánh phượng cực kỳ lớn đang triển khai che khuất cả bầu trời. Mục Trần vừa xuất hiện chính là một quyền trực tiếp hung hăng oanh kích tới. Ở trên nắm tay mơ hồ có thể trông thấy được một đạo chân long quang văn đang du động, quyền phong đáng sợ trực tiếp đem không gian chấn ra từng vết rạn. Loại lực lượng cường hãn như thế này, mặc dù là Phương Nghị trong lòng cũng rùng mình, bất quá hắn ta dù sao cũng không phải đèn cạn dầu, vừa trở tay thì chính là năm ngón tay nắm chặt lại, băng bạc linh lực giống như thủy triều từ bên trong lòng bàn tay lập tức bùng phát ra. Chu Thiên Linh Thuẫn. Linh lực nhanh chóng tại trước mặt Phương Nghị hóa thành một mặt linh thuẫn phong cách cổ xưa. Bên trên mặt linh thuẫn có tinh đồ phức tạp đang lấp lóe, tản mắt ra cảm giác vô kiên bất tồi. Quyền phong của Mục Trần ẩn chứa lực lượng của chân long chi linh hung hăng oanh kích lên mặt tấm thuẫn, làm cho linh lực ở bên trên linh thuẫn nhộn nhạo rung động từng hồi, rồi sau đó rung động trở nên dồn dập tới cực hạn, đến cuối cùng thì nát tan ra. Bất quá cũng chỉ trong một chút thời gian ngắn ngủi đó, Phương Nghị đã phục hồi lại tinh thần, Khuôn mặt anh Tuấn cũng tối sầm đi một chút. Hắn ta hiển nhiên không nghĩ tới Mục Trần không chỉ không bị sóng xung kích kinh khủng đó ảnh hưởng tới, ngược lại còn thần không biết quỷ không hay đi tới sau lưng hắn lúc nào để đánh lén. Nếu không phải hắn ta vẫn có chút đề phòng thì chỉ sợ lúc này đã thực sự bị tổn thương ở trong tay Mục Trần. Nếu như đã dám tới đây đánh lén, vậy thì đừng nghĩ rời đi nữa. Phương Nghi cười lạnh, linh lực vào lúc này không hề giữ lại, thúc giục ra hết. Hơn nữa tại mặt ngoài thân thể, kim quang cũng bắt đầu khởi động, một tiếng long ngầm vang vọng lên. Đó chính là hắn ta đã từ bên trong Long Phượng Thiên thu hoạch được chân long thể. Tuy rằng chân long thể xa xa không bị kịp Long Phượng thể, thế nhưng dù sao tăng phúc đối với thân thể cũng là tương đối lớn. Lại phối hợp với linh lực mạnh mẽ của Phương Nghi thì chỉ sợ ở trong hàng chí tôn ngũ phẩm chưa có người nào có thể chống lại hắn. Thân ảnh Phương Nghi nhanh như điện bắn ra, quyền phong như long chảo, mỗi quyền oanh ra mảnh không gian đều bị oanh nứt ra thành từng đạo vết nứt. Vô số quyền phong giống như mưa trực tiếp đem tất cả đường lui của Mục Trần đều bao phủ hết. Có thể trông thấy được khả năng chiến đấu cẩn thận của Phương Nghi cũng có tạo nghệ cực kỳ cao. Tại thế công tới bước này đánh xuống, cho dù có là chí tôn ngũ phẩm đỉnh phong thì chỉ sợ đều phải lâm vào thế hạ phong, chật vật không chịu nổi. Khuôn mặt Mục Trần cũng ngưng trọng. Phương Nghi đã hoàn toàn chính xác so với tưởng tượng của hắn ta còn khó đối phó hơn nhiều. Lúc trước hắn ta tập kích tới không chỉ không mang lại hiệu quả mà ngược lại còn bị Phương Nghi mượn lấy điều này để lừa gạt phải chiến đấu cẩn thận, ý đồ bằng vào linh lực của chí tôn ngũ phẩm đỉnh phong tiến hành áp chế hắn ta. Mục Trần quá mang chấp động, bởi vì đã tiến vào trạng thái tiệt tâm ma cho nên khuôn mặt của hắn ta vẫn bình tĩnh như trước. Trên cơ thể hào quang ám kim sắc bạo phát ra, chân long chi linh du động ở trước ngực, phía sau lưng chân phượng chi linh hóa thành một cánh phượng vô mạnh, khiến cho xung quanh cuồng phong gào thét lên. Mục Trần lúc này đã trực tiếp đem lực lượng long phượng thể đều thúc giục ra hết, lại phối hợp với linh lực dung hợp giữa bất tử hỏa và u minh tâm ma lôi, đưa trạng thái tiêu tâm ma không chế hoàn mỹ. Bằng vào rất nhiều thủ đoạn đó, trường phong bằng bạc linh lực cũng gào thét mà ra, sau đó cùng với Phương Nghi cùng mãnh cứng đối cứng. Trên bầu trời, hai đạo nhân ảnh như một đôi song long đang mãnh liệt va chạm vào nhau, quyền phong giống như sấm sét, mỗi một lần va chạm đều khiến cho không gian chấn động, xuất hiện ra từng đạo rung động. Linh lực phong bạo đáng sợ tàn sát bắn ra bừa bãi. Ở đằng xa, vô số ánh mắt cường giả đều kinh ngạc nhìn lên trên bầu trời nơi hai đạo thân ảnh đang dây dưa cùng một chỗ điên cuồng công kích nhau. Tiểu tử kia vậy mà lại có thể cùng Phương Nghi đánh tới bước này sao? Từ Bá sắc mặt có chút âm trầm nhìn lên trên bầu trời. Cuộc giao chiến điên cuồng giữa hai đạo thân ảnh kia, dùng nhãn lực của anh ta tự nhiên có thể trông thấy được hai người này đang cứng đối cứng va chạm. Tuy rằng Phương Nghi đang chiếm một tí thượng phong, thế nhưng mà cái loại thượng phong như thế này lại không đủ để chuyển hóa thành chiến thắng. Tên Mục Trần kia thực sự quá mức khó chơi, hiển nhiên đã vượt ngoài dữ liệu của bọn họ. Bất quá, Từ Bá cũng không quá lo lắng, bởi vì hắn ta rất rõ ràng Phương Nghi cực kỳ lợi hại. Mục Trần trước mắt đã lâm vào trong thế tấn công của Phương Nghi, nếu như cứ kéo dài nữa mà nói, hắn ta tất nhiên sẽ bị bức ra sở chi mạng. Mà cùng nhãn lực như Từ Bá thì còn có cả Cửu và Huyết Thương Vương, cho nên hai người lúc này lông mày đã có chút cau lại, hiển nhiên cũng đã có một chút lo lắng. Tứ phẩm chi tôn mà cũng dám cùng ta cứng đối cứng, không biết tự lượng sức. Lại là một lần hung mãnh va chạm nữa, ánh mắt Phương Nghi sắc bén, giọng nói lạnh như băng. Quyền phong bằng bạc trực tiếp mang theo linh lực cuồn cuộn, như thể một cơn phong bao, nhanh như một tia chớp giao nhau với hai tay Mục Trần. Không gian liền chấn động, thân thể Mục Trần trực tiếp giống như thể đạn pháo bắn ngược trở ra, từ khóe miệng hiện ra một vết máu. Hiển nhiên cứng đối cứng với một trường cực hạn của Phương Nghi, hắn ta đã bị chấn cho bị thương. Ngay lập tức, âm thanh xôn xao lại nổi lên bốn phía. Xem ra dùng loại trình độ này để đối cứng, Mục Trần quả nhiên là không thể nào bị kịp với Phương Nghi. Ở xa xa, dưới vô số đạo ánh mắt mang theo vẻ tiếc nuối đang nhìn tới, thân hình Mục Trần mãnh liệt bắn ngược trở ra. Trong hai mắt tối tăm, ngược lại có một tia hào quang lăng lệ ác liệt đang ngưng tụ. Ở phía bên dưới, Từ Bá, Cửu và Huyết Thương Vương đồng tử đều mãnh liệt còn rút lại. Bởi vì lúc này đây, thân hình ở sau lưng Mục Trần đột nhiên có ám tử sắc hào quang quét ra, mà ở bên trong tia sáng đó có một đóa hoa cực lớn tuyệt đẹp như ẩn như hiện đang nổi lên. Sắc mặt Phương Nghi lúc này cũng mãnh liệt cực biến, bởi vì từ bên trong sự đẹp đẽ của đóa hoa thần bí kia, hắn ta đã cảm nhận thấy có một loại bất an nguy hiểm đang chấn động. Hết chương 848. Chương 849. Viễn cổ tinh thần pháp thân. Mandala nở rộ ra, trên đóa hoa che kín những hoa văn cổ xưa đang nhúc nhích. thiên địa dường như trở nên ảm đạm, một cỗ lực lượng thần bí đang lặng yên phát ra. Tất cả cường giả vào lúc này đều đã nhận ra được một loại nguy hiểm cực đại nồng đậm. Ánh mắt của bọn họ đều chấn động, nhìn vào đóa hoa thần bí đẹp đẽ ở sau lưng Mộc Trần. Tên tiểu tử này như thế nào thủ đoạn lại nhiều tới như thế? Từ Bá sắc mặt xanh mét nhìn vào một màn này, ánh mắt đã trở nên đặc biệt nghiêm trọng, bởi vì hắn ta tự nhiên nhìn ra được Mộc Trần trước mắt đang thi triển ra thần thuật, đúng là so với lúc trước Cửu Long Cửu Tượng Thuật còn càng muốn kinh khủng hơn một bậc. Mà Cửu Long Cửu Tượng Thuật đã là thần thuật cấp bậc chuẩn đại viên mãn, đây chẳng phải là nói cái tên giả hoàn này lại nắm giữ một bộ thần thuật cấp bậc chính thức là đại viên mãn hay sao? Đối với sự thật này, cho dù là Từ Bá cũng đều không nhìn được mí mắt và nhảy lên, bởi vì hắn ta biết rõ cấp bậc đại viên mãn thần thuật chân quý vô cùng và hiếm có tới mức nào. Cho dù có ở bên trong thần các của bọn hắn thì cũng đều tuyệt đối có thể tính là thần thuật có cấp bậc cao cấp nhất. Loại thần thuật đạt tới cấp bậc này, cho dù có là thân phận của hắn ta thì cũng rất khó để đạt được. Và hơn nữa, điều chủ yếu nhất chính là đối với thần thuật cấp bậc đại viên mãn, cứ không phải là nói chỉ cần đạt được nó là đã có thể tu luyện thành công, bởi vì bản thân nó đối với tu luyện giả thì cũng có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, muốn tu luyện thành công được thực sự không dễ dàng. Cho nên khi Từ Bá trông thấy Mộc Trần ở trên người có mang theo thần thuật cấp bậc đại viên mãn, hơn nữa hắn ta lại còn có thể đem nó tu luyện thành công được, thì mặc dù là bản thân Từ Bá trong nội tâm cũng đều không nhìn được dâng lên một tia cảm giác ghen ghét. Mà ở đây, dưới vô số những ánh mắt đều bởi vì đóa hoa thần bí xuất hiện ở sau lưng Mộc Trần mà rung động, hắn ta lẻ lưỡi liếm đi vết máu ở trên miệng, sau bên trong ánh mắt không có một chút tình cảm nào nhìn về phía xa xa nơi Phương Nghị sắc mặt đang kịch biến. Rồi hắn ta không có chút do dự, hai tay liền lập tức kết ấn, đóa hoa mandala chính thức nở rộ ra, tâm hoa giống như hắc đồng nhắm thẳng tới phương hướng của Phương Nghị. Phương Nghị sắc mặt xanh mét, thân hình trực tiếp hóa thành từng đạo tàn ảnh mãnh liệt bắn trở ra. Hắn ta có thể phát giác được công kích của Mộc Trần lần này cực kỳ cường đại. Đối mặt với loại công kích đã tới trình độ này, cho dù có là hắn ta, lựa chọn tốt nhất vẫn chính là tạm lánh đi mũi nhọn. Đòn công kích thần bí này của Mộc Trần lúc ở bên trong Long Phượng Thiên, hắn ta cũng đã từng bài kiến qua. Lúc ấy, cái chiêu tuyệt sát của U Minh Hoàng Tử chính là đã bị Mộc Trần dùng đòn công kích này để cản trở lại. Cho nên uy lực của nó như thế nào, Phương Nghị vô cùng rõ ràng. Mà hơn nữa, Mộc Trần bây giờ hiển nhiên so với ngày đó khi còn ở bên trong Long Phượng Thiên thì đã mạnh hơn rất nhiều. Cái đòn công kích này tất nhiên cũng sẽ cường hãn hơn lần trước, gấp mấy lần không chừng. Ánh mắt Mộc Trần hờ hững nhìn Phương Nghị đã nhanh chóng lùi lại. Hai mắt hắn ta chậm rãi nhắm lại, thanh âm lạnh như băng mang theo sát ý lạnh lạnh tràn ngập cả không gian. Mandala diệt thiên quang. Ngón tay thon dài của hắn ta chậm rãi duỗi ra, đối với hư không nhẹ nhàng đè một cái. Ngay khi ngón tay vừa đè xuống thì mảnh không gian ở ngay dưới ngón tay đó liền giống hệt như là thủy tinh yếu ớt, đã nứt ra từng đạo vết ran mà mắt thường có thể trông thấy được, đồng thời vang lên những tiếng kêu ken két. Hoa mandala vào lúc này cũng triệt để nở rộ, nháy mắt sau đó tâm hoa chấn động mạnh, một chùm tia sáng ám tử sắc đột nhiên dâng lên rồi bắn ra. Chùm tia sáng ám tử sắc đó sẽ qua phía chân trời, khắp thiên địa vào lúc này dường như tối om om, cảm giác cứ như thể tất cả ánh sáng đều đã bị chùm tia sáng ám tử sắc kia thôn phệ hấp thu, cực kỳ quỷ dị. Tốc độ của chùm tia sáng nhanh tới mức không cách nào hình dung được, những nơi nó đi qua không gian đều đập nát, khoảng cách không gian phảng phất như không hề tồn tại. Cũng chỉ ngắn ngủi trong một cái chớp mắt, chấn động tràn đầy hủy diệt đó đã liền xuất hiện ở phía trước Phương Nghị. Sắc mặt Phương Nghị lúc này đã triệt để ngưng trọng, rồi hắn ta hít sâu vào một hơi, ấn pháp đột nhiên biến đổi, chỉ thấy ngập trời linh lực liền càng quét ra, ở ngay tại trước mặt hắn ta biến thành một cái tinh đồ khổng lồ ước chừng cỡ ngàn trượng. Chu thiên tinh đồ. Tinh đồ lan tràn, huyền ảo kỳ bí, tràn ngập linh lực cực kỳ cường đại. Chùm tia sáng ám tử sắc vẫn không chút do dự trùng kích mà tới. Dưới cái nhìn của vô số ánh mắt rung động ở đằng xa, hung hăng va chạm vào tinh đồ. Chẳng qua chỉ vẻn vẹn là một chút tiếp xúc, tinh đồ nhìn có vẻ cường đại đó đã trực tiếp văng tung tóe ra từng đạo vết rạn, dùng một tốc độ kinh người nhanh chóng khuếch tán. Chỉ ngắn ngủi trong mấy thức thì liền đã tràn ngập khắp cả tinh đồ. Đến khi vết rạn triệt để tràn đầy, thì tinh đồ lập tức bị đập nát ra, hóa thành quang điểm sáng chói đầy trời, rực rỡ cực kỳ tươi đẹp. Mà chùm tia sáng hủy diệt thế đi vẫn không hề thuyên giảm, sau khi xuyên thấu qua đầy trời quang điểm thì đã trực tiếp hung hăng đâm trúng vào đạo thân ảnh đang ẩn nấp ở bên trong. Nhất thời phiến thiên không dường như vào lúc này đã bị sụp đổ. Vô số cường giả sắc mặt liền kịch biến, bị công kích khủng bố tới như vậy chính diện đánh trúng, cho dù Phương Nghị đã có được thực lực chí tôn ngũ phẩm đỉnh phong, chỉ sợ cũng sẽ bị thương nặng. Thật là lợi hại. Ở đằng xa bên trong sân khấu, sắc mặt Ngô Thiên rung động nhìn qua một màn này, rồi chợt hắn ta có một chút khó khăn nhìn về phía Mục Trần còn đang lăng không mà đứng, mái tóc đen dài đang phất phơ trong gió. Mặc dù trong lúc phong vương tế, hắn ta cũng đã được kiến thức qua thực lực cường hãn của Mục Trần, nhưng mà vẫn như cũ khó có thể chấp nhận được Mục Trần lại có thể đem Phương Nghi, thực lực đã là chi tôn ngũ phẩm đỉnh phong, bước tới loại trình độ như thế này. Phải biết rằng mới một năm trước đây, khi đi tới Đại La Thiên Vực, Mục Trần vẹn vẹn chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, ngay cả chi tôn cảnh cũng còn chưa vững chắc. Thế mà bây giờ, mặc dù đối mặt với ba chủ thế hệ trẻ bên trong bắc giới, hắn ta lại vẫn vui mừng đối chiến, chẳng hề sợ hãi gì. Tiến bộ như vậy, kiêu ngạo như Ngô Thiên cũng phải im bặt cúi đầu. Khắp cả thiên địa, toàn bộ mọi ánh mắt đều hội tụ trên quan điểm sáng chói đang tràn ngập bầu trời. Cửu U, Tư Bá, Huy Đương Vương đều im lặng không nói. Bất quá ánh mắt lợi hại của bọn họ đều ngưng tụ tại nơi linh lực đang chấn động trên không trung. Mục Trần lăng không mà đứng, dùng bàn tay lau đi vết máu ở trên miệng, đôi mắt hun hút sâu thẳm như hắc đông cũng đang nhìn về phía quan điểm tràn ngập ở chỗ không gian bên đó. Ở tại nơi đó lúc này, từ hồ không có một chút động tĩnh nào truyền ra, cứ như thể bóng người bên trong đó đã trực tiếp tan thành mây khói vậy. Phương Nghị kia lại trực tiếp bị đánh chết hay sao? Mục Trần hai mắt có chút hơi híp lại, bất quá ngay sau đó đồng tử của hắn ta đột nhiên có rút mạnh. Ngay khi đồng tử của Mục Trần nhanh chóng có rút lại, chỉ thấy ở đằng xa, con điểm đầy trời đột nhiên muốn nổ tung lên, ánh sáng nhộn nhạo. Có một đạo thân ảnh khổng lồ trực tiếp từ bên trong quang điểm đầy trời mãnh liệt bắn ra, vừa bước một chân liền đã xuất hiện ở trước mặt Mục Trần, cư trường giống như một tòa núi cao trùng trùng điệp điệp đánh xuống. Đòn công kích mạnh mẽ như vậy lại đột nhiên đánh tới, mặc dù Mục Trần đã tiến nhập vào trạng thái tiêu tâm ma, nhưng mà vẫn có chút trở tay không kịp. Bất quá ngay tại lúc trường phong rơi xuống thì thân thể của hắn ta đột nhiên lập lòe kim quang, đúng chính là hào quang của Long Phượng Kim Giáp. Cư trường giống như núi cao ầm ầm rơi xuống, khiến cho không gian cũng chấn động, cuối cùng trực tiếp hung hăng vỗ vào thân thể Mục Trần. Ngay lập tức thanh âm kim loại vang vọng lên, thân thể Mục Trần mãnh liệt rơi xuống dưới, đem một con núi ngay lập tức đập nát ra thành một mảnh phế tích. Đại địa phía bên dưới vết rạn nứt cực kỳ lớn nhanh chóng kéo dài. Biến cố xảy ra bất thình lình làm cho tất cả mọi người đều cả kinh. Mãi cho tới khi Mục Trần bị oanh kích rơi xuống trên đại địa, mọi người mới có thể phục hồi lại tinh thần, vội vã ngẩng đầu lên, chỉ thấy được ngay bên trên không trung một đạo cửa ảnh khổng lồ đang đạp không mà đứng, tản mát ra uy áp kinh người. Đạo cửa ảnh này ước chừng cỡ ngàn trượng, thân thể rất cao lớn, phảng phất như có khắc vô số ngôi sao. Ở giữa các ngôi sao lại có tinh quang nối tiếp với nhau, cứ như đang tạo thành một vài bức tinh đồ kỳ bí và tâm ảo. Chỉ bất quá vào lúc này, cánh tay trái của cự ảnh đã bị đập nát ra, biến thành một cự nhân cổ tay. Ở, đó là... Vô số đạo ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn qua cự nhân cổ tay. Tới một lát sau, tiếng kinh hô cuối cùng cũng vang vọng lên. Đó chính là viễn cổ tinh thần pháp thân. Hả? Chính là trong số 99 danh ngạc pháp thân, bài danh thứ 65, viễn cổ tinh thần pháp thân sao? Không sai rồi. Nghe nói viễn cổ tinh thần pháp thân này ở bên trong thần khác cũng là đỉnh tiêm chi tôn pháp thân rồi. Không nghĩ tới được, Phương Nghi là có thể tu luyện thành công cái chi tôn pháp thân này. Ở trong di vãng có rất ít người có thể đem pháp thân này sử dụng ra. Chà chà, bài danh thứ 65 à, chi tôn pháp thân này đúng là lợi hại. Nghe nói viễn cổ tinh thần pháp thân tu luyện tới cực hạn có thể hóa thành một mảnh tinh không, tinh quang bao phủ. Tới lúc đó tinh thần pháp thân sẽ không cách nào phá hủy được, cực kỳ lợi hại. Khó trách lại có thể ngăn được một cái quỷ diệt của Mục Trần, nguyên lai cũng đã đem át chủ bài ra dùng. Ở bên trong thiên địa vang lên vô số đạo kinh hô nào. Còn ở trên đỉnh đầu cửa ảnh, thân hình Phương Nghị cũng thoáng hiện ra, sắc mặt của hắn ta lúc này hơi có điểm trắng bệch. Hiển nhiên công kích của Mục Trần lúc trước cũng đã tạo ra cho hắn ta một ít thương thế, thậm chí tới cuối cùng mặc dù hắn ta đã triệu hoán ra chi tôn pháp thân, thế nhưng mà vẫn phải bỏ ra một cái giá lớn, chính là bị hủy diệt một cánh tay, do đó đã làm cho tinh thần pháp thân uy lực bị yếu bớt đi. Ánh mắt Phương Nghi có chút đăm trầm nhìn về phía bên dưới, ngay chỗ đại địa bị sụp đổ. Hắn ta có thể cảm giác được rõ ràng linh lực bên trong cơ thể mình đã bị tiêu hao đại lượng. Tuy rằng hắn ta ngay từ lúc ban đầu cũng chưa hề khinh thường Mục Trần, nhưng có thể ở trong trận chiến này đưa hắn ta bước tới loại trình độ thế này, như cũ vẫn đã vượt ra khỏi dự liệu. Có thể đem ta bước đến một bước này, ngươi chính là kẻ thứ ba ở trong Long Phượng Lục, cũng coi như có tư cách rồi đấy. Phương Nghị ngữ khí băng hàn, sát ý ở trong mắt tăng vọt tới cực hạn. Hắn ta biết rõ, lần chiến đấu này nếu như không giải quyết được Mục Trần mà nói, chỉ sợ sau này sẽ làm cho Mục Trần danh khí càng tăng vọt. Còn bản thân hắn lúc đó chỉ sợ sẽ trở thành một viên đá kê chân. Tình huống như vậy, hắn ta hiển nhiên không thể nào chịu được. Hai tay Vương Nghi đột nhiên kết ấn, chỉ thấy trên thân thể tinh thần pháp thân, tinh đồ phức tạp đột nhiên bộc phát ra tinh quang sáng chói, cuối cùng ngưng tụ tại cự trường, biến thành một thanh tinh thần cự thương cực kỳ lớn. Tinh Hà Cổ Thần Thương, một chiêu này chấm dứt ngươi. Phương Nghị gầm nhẹ, bàn chân vừa đạp một cái, cả người liền giống như cùng với tinh thần pháp thân tương dung, hóa thành tinh quang phô thiên cái địa gào thét hạ xuống. Tinh thần cự thương mang theo linh lực chấn động bàng bạc, trực tiếp đối với nơi đại địa đang sụp đổ lao xuống oanh kích. Vô số cường giả thần sắc đều ngưng trọng, ai nấy đều có thể thấy được Phương Nghị đã tung dụng lực lượng lên mạnh nhất, ý định muốn đem Mục Trần chém tận giết tuyệt. Trận đấu này Hắc Mã cùng ba chủ cuộc chiến đã tới hồi tuyệt sát. Hết chương 849. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.